Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 556, Võ Đăng Cao Nhân. Lý Tiên Sinh tự mình thu nhận đệ tử. Nghe được Tiểu Niếp Niếp ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Trước đó trở về Xuân Trong nội đường, hắn liền nghe được tiểu tử này thân chúng Thái Huyền Tố Âm Thủ, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc ấy Chu đại phu đem cái này hắn thu làm đồ đệ. Còn nói muốn chờ tiểu tử này thương thế dưỡng tốt, kinh mạch củng cố về sau, sẽ giúp hắn tìm hắn người sư phụ, sử dụng thuần dương nội lực hóa đi thể nội hàn độc. Lúc này mới mấy ngày không thấy, tiểu tử này tại sao lại thành Lý Tam Đa đệ tử? Chẳng lẽ Chu lão tạp mao là tìm Lý Tam Đa làm sư phó của hắn? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã lông mày nhíu lại. Nếu như Lý Tam Đa quả nhiên là Chu đại phu cho đứa nhỏ này tìm sư phụ nói chuyện, như vậy cái này Lý Tam Đa lai lịch hẳn là cũng không đơn giản. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên đối với chuyện này đến hào hứng. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, A Cát mở miệng, vị này tiểu huynh đệ chính là Lý Tiên Sinh đệ tử mới a. Cái này bộ dáng xem xét thì thông minh. Ta là A Cát, có thời gian thường tới nơi này chơi a. Nói ra nơi đây, A Cát trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tạ vị đại ca kia ý tốt. Nghe lời nói này, Đoạn Tư Ninh ôm quyền chắp tay, cung kính nói, mở tiệm đón khách khá là vất vả, ta ở đây chơi đùa sợ rằng sẽ quấy rầy sinh ý. Còn nữa ta chỉ là nhìn vị học muội này tuổi nhỏ, đúng lúc ta cũng trên đường đi qua nơi đây, thuận dịp đem nàng đưa về nơi này. Nếu học muội đã an toàn trở về nhà, ta cũng cần phải trở về. Nói ra, Đoạn Tư Ninh hướng về phía đám người hành lễ về sau, thuận dịp quay người rời đi. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi cười. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ thuận dịp bị người đuổi giết, nếu không có Chu đại phu xuất thủ, lúc này chỉ sợ sớm đã thành một cỗ thi thể. Như thế kinh lịch phía dưới đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã tính tình bất thường, khó cùng thường nhân ở chung. Mà cái này tiểu tử cử chỉ khiêm cung, đối nhân xử thế cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Gặp Tiểu Niếp Niếp tuổi nhỏ cũng có thể đem nàng đưa đến khách sạn. Như thế có thể thấy được kẻ này tính tình cứng cỏi, có lòng hiệp nghĩa. Nếu là dốc lòng dạy dỗ, cũng là mầm mống tốt. Không phải. Nhìn thấy Đoạn Tư Ninh quay người rời đi, A Cát vừa quay đầu hướng về phía Vương Dã nói, lão mê tiền, ta nói sai cái gì? Người này còn đi đây. Ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, vừa mới hai người hài tử không phải đều cũng nói rõ sao. Chúng ta mở tiệm đón khách vất vả, hắn một đứa bé ở trong này chơi đùa gặp quấy rầy sinh ý. Tiểu tử ngươi người lớn như thế, thế nào còn không bằng đứa bé hiểu chuyện. Nói đến chỗ này, Vương Dã lườm một cái. Hắc, lão mê tiền, ta xem như phát hiện. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát nhướng mày. Mở miệng nói, mới vừa rồi kiếm thánh đại nhân thời điểm ra đi ngươi là hỏi han ân cần, sợ người ta đi. Bây giờ gặp được đứa bé ngươi lại là cái này đức hạnh. Chỉ nhận tiền không nhận người, thứ gì? Trong ngôn ngữ, A Cát còn lườm một cái. Hắc, ngươi một cái tiểu vương bát đản. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, hắn mục quang hướng về bên ngoài thoáng nhìn, thân thể không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì, hắn khi thấy có một thân ảnh thoáng một cái đã qua. Thân ảnh này đi theo Đoạn Tư Ninh sau lưng, hướng về hồi xuân đường đi đến. Tiểu hài tử, vẫn sẽ không che giấu mình a. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đồng thời hắn thở dài, trực tiếp cất bước hướng về ngoài khách sạn đi đến. Không phải. Nhìn thấy Vương Dã đi ra khách sạn, A Cát mở miệng nói, lão mê tiền, lúc này mới vừa lên buổi trưa a. Ngươi mẹ nó lại đi dạo kỹ viện đi. Làm ngươi sống. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói nhảm nữa cẩn thận ta chửi ngươi. Một lời dứt lời, Vương Dã đi theo nam tử kia sau lưng, hướng về hồi xuân đường phương hướng đi đến. Vương lột ra. Nhìn xem Vương Dã bóng lưng, A Cát nhếch miệng, ngày đó sớm muộn tổn thất tại kỹ viện bên trong. Nói ra, hắn vừa quay đầu khi thấy Lý Thanh Liên đang ở một bên cười trộm. Cười cái gì cười, nhìn thấy một màn này. A Cát hướng về phía Lý Thanh Liên nói ra, lại cười cẩn thận lão tử nện ngươi. Thất chuyển bát ngoặt về sau, Vương Dã theo đuôi bóng người kia đi tới một chỗ chật hẹp hẻm nhỏ bên trong. Vừa mới bước vào hẻm nhỏ, hắn liền nghe được một thanh âm truyền đến, ngươi như thế nào phát hiện được ta? Hừ, ta đã sớm chú ý tới ngươi. Cái này thanh âm truyền tới đồng thời, Đoạn Tư Ninh thanh âm lần lượt vang lên, vốn cho rằng ngươi là cái kia lừa bán hài đồng bọn buôn người, dục đối học muội làm loạn. Cho nên ta thuận dịp nói cho sư phụ, cố ý dẫn ngươi lên câu. Không nghĩ tới, ngươi lại là chó khiến người. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu khẽ động. Cái này Đoạn Tư Ninh bất quá là một thiếu niên, tâm tư thế mà kín đáo như thế. Phát hiện có kẻ xấu về sau trước không lộ ra, bất động thanh sắc cáo chi sư phụ mình. Sẽ hộ tống tuổi tác nhỏ nhất Tiểu Niếp Niếp đến khách sạn về sau, lại đem cái này bám đuôi người dẫn tới nơi đây. Tiểu tử này bất luận tâm tính phẩm hạnh, đều là nhân tuyển tốt nhất a. Hảo ngươi một cái nghiệt chủng, thật coi bản thân tìm một chỗ dựa. Vương Dã chấn kinh thời khắc, thanh âm kia tiếp tục truyền đến, hôm nay ta liền muốn nhìn một chút, ngươi cái này. Bành! Lúc này chẳng chờ thanh âm này đem lời dứt lời, một cỗ nóng rực nội lực tan ra bốn phía. Nội lực này thoáng như liệt dương, trích liệt hết sức. Xung quanh không khí đều cũng đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, Vương Dã chỉ cảm thấy một trận sóng nhiệt mãnh liệt mà lên, xâm nhập mà đến. Thật là mạnh thuần dương nội lực. Cảm nhận được cái này sóng nhiệt, Vương Dã trong lòng khẽ động. Đồng thời, một cái tên sôi nổi trong lòng. Võ Đang Cửu Dương Công. Ân. Liền đang Vương Dã kinh ngạc thời khắc, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Thanh âm này trầm thấp hết sức, mang theo một tia kinh ngạc chi ý. Đồng thời, cái này thoáng như liệt dương nội lực bỗng nhiên tiêu tán sạch sẽ. Nội lực này vừa để xuống chính là thu, mau lẹ hết sức. Liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Chính đạo là tới như lôi đình thu tức giận, thôi như sông hải ngưng thanh quang, chính là như thế. Ngay sau đó, một cái bóng đen bay rất ra ngoài, hung hăng ngã tại phía trước. Thân thể thoáng như giống như lửa thiêu, tràn ra từng tia mùi xú khí khí. Đang giãy giụa hai lần về sau, đầu não nghiêng một cái không còn khí tức. Không chỉ có như thế, hắn đầu lệch ra phương hướng chính hướng về Vương Dã xem ra. Nhìn một cái thất khiếu chảy máu. Hai cặp con mắt không có chút nào hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã. Như vậy tử tướng lộ ra cực kỳ thảm liệt. Bị phát hiện, thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng giật mình. Hắn hướng về phía trước vào tới, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia trong hẻm nhỏ rỗng tuếch, không có nửa cái bóng người. Cùng kỳ quang, cùng hắn trần, bước đạp lòng người, na di càn khôn. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã trong đầu khẽ động, mở miệng nói ra, võ đang ẩn giật bước. Nội lực tràn ra thế mà phát hiện được ta tồn tại, trong nháy mắt mang theo một thiếu niên biến mất ở cái này. Lại có thể đem võ đang cửu dương công luyện tới tình trạng như thế. Cái này Chu lão tạp mau năng lực không nhỏ a, thế mà cho Đoạn Tư Ninh tiểu tử này tìm một cái như thế mạnh mẽ sư phụ. Nói đến chỗ này, Vương Dã không khỏi sờ soạng một cái, ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này sư phó rốt cuộc là ai? Mị gì mị? Chương 557, độ cầu cướp. Ra cái này chật hẹp hẻm nhỏ, Vương Dã ngẩng đầu nhìn một chút treo cao mặt trời. Lại phát hiện bây giờ thương khung xanh lam, sắc trời vừa vặn. Ai? Nhìn đến đây, Vương Dã đại đại duỗi lưng một cái, mở miệng nói, dù sao như sắc trời chính sớm. Lúc này trở về lại phải cùng A các tên tiểu khốn kiếp kia đấu võ mồm. Cùng trở về bị ức hiếp, chẳng bằng đi Di Hồng Viện đùa nghịch bên trên một vòng đến nhanh sống. Nói đến đây, Vương Dã mỉm cười, cất bước hướng về Di Hồng Viện phương hướng đi đến. Gâu, gâu, gâu. Đang lúc Vương Dã đi đến Thiên Kiều thời khắc, một trận tiếng chó sủa truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Trần Hà Tử đứng tại chỗ không thể động đậy. Mấy con chó giữ chính đem hắn vòng tại trung tâm không ngừng sủa. Từng kêu một tiếng Trần Hà Tử thuận dịp run rẩy một lần, lộ ra khá là sợ hãi. Trong tay hắn nắm lấy viết có tiên nhân chỉ đường, vải trắng cờ không ngừng đứng đấy mặt đất, phát ra đùng đùng đùng giòn vang. Đồng thời, hắn còn hướng về phía chung quanh hô, lăn. Cút ngay. Các ngươi đám này ác khuyển. Liền biết đuổi theo ra ra ngươi cắn loạn. Có gan ngươi đi cắn thành Tây Trương đồ tể, nhìn hắn không đem các ngươi làm thịt nấu canh diện ăn. Tỷ giảm tỷ, thanh âm của hắn run rẩy, thần sắc bối rối. nhìn một cái, lộ ra khá là khôi hài buồn cười. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi cười. Đã thấy hắn cất bước đi tới Trần Hà Tử trước mặt, mở miệng nói, nha, đây không phải Trần Bán Tiên sao? Ngày hôm nay đây là thế nào? Đây là tu luyện hữu thành, lại nên độ cẩu cướp. Lời vừa nói ra, Trần Hà Tử thân thể sững sờ. Hắn nghiêng lỗ tai, mở miệng nói, thanh âm này, chẳng lẽ Túy Tiên Lâu Vương trưởng quỹ? Gâu! Trần Hà Tử cái này ngôn ngữ một màn, xung quanh ác khuyển lập tức kêu một tiếng. Tiếng thét này một màn, Trần Hà Tử thân thể một cái giật mình. Đồng thời, hắn vội vàng nói, ấy hừm Vương trưởng quỹ a, ngươi đừng lại đứng đó nhìn a. Ngươi ngược lại là đi lên giúp nắm tay, đem những cái này ác khuyển đuổi đi a. Nói gần nói xa, Trần Hà Tử tràn đầy kêu rên. Cái này không tốt lắm đâu. Nghe vậy, Vương Dã trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa, ngài khỏe dễ dàng tu luyện hữu thành, ở đây độ cầu cướp. Ta nếu là giúp ngươi, chẳng phải là loạn thiên đạo. Đây chính là phải gặp xét đánh đấy a. Lúc này, Vương Dã giả mô giả thức nói. Ấy nha, này cũng là lúc nào. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hà Tử mở miệng nói ra, ngài còn cùng ta pha trò a. Dạng này, ngươi giúp ta đuổi đi đám này ác khuyển, lão phu miễn phí giúp ngươi tính một quẻ như thế nào. A, lời vừa nói ra, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, chuyện này là thật. Ấy hừm, đương nhiên thật sự. Lúc này Trần Hà Tử vội vàng mở miệng nói ra, ngài nhanh lên động thủ đi, bằng không thì ta bộ xương già này thật là cho chó ăn. Trong ngôn ngữ, Trần Hà Tử thanh âm đều cũng cấp bách biến điệu. Giữ lời nói a. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu. Hắn cất bước đi tới nơi này quần chó giữ bên cạnh, mở miệng nói, đi, cút sang một bên. Gâu, gâu, gâu. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, đám này ác khuyển mảy may không sợ. Như cũ một trận sủa inh ỏi, thậm chí so sánh phải Trần Hà Tử càng thêm phách lối. Này nha! Nhìn thấy một màn này, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, các ngươi đám chó này nhãi con chướng giá cả thị trường. Dám cùng lão tử gọi bậy. Lão tử hôm nay liền đem các ngươi bắt trở về, gọi Trần Trùng chặt thịt chó hầm ăn. Hy như cửu BZW, hy như... Nói chuyện đồng thời, Vương Dã hai mắt ngưng tụ. Khí thế của cả người đã xảy ra biến hóa vi diệu. Ô, trong lúc nhất thời, cái này mấy đầu ác khuyển phảng phất phát giác được cái gì. Bọn họ phát ra một tiếng kêu rên, nhao nhao cụp đuôi tứ tán chạy đi. Hừ, thấy một màn như vậy, Vương Dã lạnh rên một tiếng, mấy con chó nhãi con. Lại dám cùng lão tử gọi bậy. Một lời dứt lời, hắn xoay đầu lại nhìn xem Trần Hà Tử, mở miệng nói, được rồi, chó giữ đều đuổi đi. Ấy hừm, đa tạ Vương trưởng quỹ a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hà Tử vội vàng mở miệng nói ra, nếu là không có ngươi, ngày hôm nay ta nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Dẹp đi a ngươi. Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, ngươi cái này độ cầu cướp đều nhanh độ thành quen thuộc, còn không biết làm sao xử lý. Ta liền nạp im lìm, đám chó này cắn ngươi thời gian dài như vậy, cũng nên quen thuộc a. Như thế nào lão là bắt lấy ngươi không thả đây? Lúc này Vương Dã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Cái này cùng trước không phải cùng một phát. Nghe Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hà Tử vuốt bụi bặm trên người, mở miệng nói ra, những thứ này là thiên bảo tiền trang dưỡng nhà chó. Nguyên một đám ăn phiêu phì thể tráng, ta sử dụng đánh chó thuốc căn bản liền không so được sự tình. Hôm nay bảo tiền trang cũng quá đáng a. Trần Hà Tử lời vừa nói ra, Vương Dã ở một bên kêu bất bình nói, cái này thế mà bên đường thả chó đả thương người, thật sự ức hiếp lương thiện quá. Chính là. Nghe vậy, Trần Hà Tử vậy đi theo mắng, không mượn củ cải lớn khác mấy lần cửa hàng bạc trương đi đổi lấy bạc sao. Về phần thả chó cắn người sao. Ngôn ngữ thời khắc, Trần Hà Tử vẻ mặt không phục. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trước mắt Trần Hà Tử, mở miệng nói, đợi lát nữa. Ngươi là nói ngươi lần này bị chó cắn, là bởi vì sử dụng củ cải khác trương cầm lấy đi thiên bảo tiền trang lấy bạc. Đúng a. Lúc này Trần Hà Tử cứng lên cổ, mở miệng nói đến cũng là kỳ quái. Biện pháp này trước kia trăm phát trăm chúng tới a. Như thế nào lần này liền bị khám phá đây? Nói gần nói xa, Trần Hà Tử trên mặt viết đầy nghi hoặc. Khục, nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Vương Dã mặt mo đỏ ửng. Trần Hà Tử lần này bị người nhìn thấu, có vẻ như đều là lúc trước hắn làm loạn trêu ra phiền phức. Ý niệm tới đây, Vương Dã vỗ vỗ trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói ra cái gì đó. Ngày hôm nay khí trời tốt, rất trời trong gió nhẹ. Vương trưởng quỹ. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Trần Hạt Tử xoay đầu lại nhìn xem Vương Dã. Lại chỉ bản thân con mắt, ngươi đoán ta có thể hay không cảm nhận được ngươi hai cái này từ ý nghĩa. À, xin lỗi. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, nếu dạng này, ta mời ngươi uống trà a. Liền xem như cho ngươi bồi lễ. Cái này tình cảm tốt. Lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử mở miệng nói, đúng lúc chúng ta uống trà thời điểm, ta cũng có thể thay ngươi tính một quẻ. Dù sao, có một số việc còn cần ta cái này thiết khẩu thần toán. Cá nhân ngươi đoán mò không thể được. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử trên mặt lộ ra một tia cao thâm nụ cười. Xem bói sự tình trước thả một bên. Nhìn xem Trần Hạt Tử trên mặt cao thâm bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, ta hiện tại càng muốn biết là. Ngươi cái này củ cải khác trương sự tình bại lộ, về sau có phải hay không thì không tốt sinh hoạt. Dù sao chuyện này bại lộ cùng mình ít nhiều có giờ quan hệ. Lúc này Vương Dã vậy có chút áy náy. Này nha, đây chính là tổn thất lớn rồi. Mị gì mị. Nghe vậy, Trần Hạt Tử mở miệng nói, trước kia thực sự không được, ta mới sử dụng củ cải khác như vậy một cái trương đổi giờ tiền bạc. Bây giờ tay nghề này ném một cái kia cuộc sống sau này coi như không dễ chịu rồi. Chương 558, qua lại tân bí. Sau một hồi lâu, Thiên Kiều quán trà bên trên. Vương Dã cùng Trần Hạt Tử phải một bình trà xanh, ba cái tiểu đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Cái này Trần Hạt Tử cũng không biết đói bụng mấy ngày, một đôi đũa trong tay làm trên dưới tung bay. Trên bàn thức nhắm không ngừng bị hắn đưa vào trong miệng, chỉ trong chốc lát thì ăn miệng đầy bóng loáng. Không chỉ có như thế, hắn mỗi một lần hạ đũa đều cũng vô cùng tinh chuẩn. Căn bản không giống tầm thường mù loà như vậy, ăn một bữa cơm đều phải tìm kiếm nửa ngày. Ta nói Trần Hạt Tử. Nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, người mẹ nó đừng chỉ cố lấy ăn a. Ngươi không nói muốn giúp ta miễn phí tính một quẻ sao? Ngươi mẹ nó ngược lại là cho ta tính a. Lúc này Vương Dã cũng bất đắc dĩ. Trước mắt Trần Hạt Tử một đôi đũa sử dụng trên dưới tung bay, đều nhanh mang ra gió lốc. Cái này tốc độ ăn cơm so a cắt còn nhanh hơn không ít. Đến mức để cho Vương Dã cũng hoài nghi thằng tiểu tử này phải chăng là thật mù. A. Vương Dã lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn dùng tay gầy nhom trưởng xóa sạch một lần ngoài miệng váng dầu, mở miệng nói ra, xin lỗi, xin lỗi. Mới vừa rồi bị một đám ác khuyển truy đuổi, khó tránh khỏi trong bụng đói khát. Hơn nữa thức ăn này kiểu mùi thơm nước mũi, trong lúc nhất thời lại quên chuyện thế này. Đi. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói ra, ta và ngươi nói. Ta lần này chủ yếu là muốn hỏi một người thân phận. Dễ nói. Vương Dã lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử mỉm cười. Hắn một vuốt bản thân tròm râu dê, mở miệng nói ra, lão phu thiết khẩu thần toán, trước đoạn 3.000 tuổi, hậu tính 800 năm. Đừng nói là người, chính là từ Kim Sơn bên trên thạch đầu, ta đều có thể tính ra kiếp trước của hắn kiếp này đến. Ngươi thiếu cho ta toàn bộ những cái này mơ hồ. Đối với Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, thật coi lão tử là bị ngươi lừa gạt cái nhóm này oan đại đầu. Ta hỏi ngươi, Kim Lăng Thư Viện Lý Tam Đa, đến cùng là lai lịch gì? Lý Phu Tử. Cái này lời nói vừa ra khỏi miệng, Trần Hạt Tử thân thể hơi sững sờ. Chợt, hắn nhìn xem Vương Dã mở miệng nói, Vương trưởng quỹ ngươi tốt như vậy mang đến hỏi hắn đến. Lại nói, các ngươi đều có đi dạo Di Hồng Viện đam mê, theo lý thuyết ngươi đối hiểu biết của hắn là sâu nhất. Ngươi tại sao lại hỏi ngược lại ta? Nói ra nơi đây, Trần Hạt Tử cho mình tới một chén nước trà, hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Bớt nói nhảm. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã lường một cái, mở miệng nói, ta muốn lý giải còn dùng hỏi ngươi. Ngươi mẹ nó bớt nói nhảm, nhanh lên nói cho ta người này lai lịch ra sao? Bằng không ngươi một cái bàn này đồ vật ngươi bỏ tiền. Trong lời nói, Vương Dã chỉ trước mặt đồ ăn, ta cũng có thể một ngụm không ăn a. Lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử thân thể sững sờ. Khá lắm. Mới vừa rồi hắn gió cuốn mây tan ăn đồ thời điểm đều cũng không có nghe được Vương Dã nói chuyện. Hắn nguyên nghĩ đến là Vương Dã không đói bụng. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày Vương Giá ở chỗ này chờ hắn đây. Được a, hôm nay ngươi Vương trưởng quỹ cao hơn một bậc. Ý niệm tới đây, Trần Hạt Tử lắc đầu, mở miệng nói ra ta không lời nào để nói. Thế nhưng là ta cũng không biết cái này Lý Tam Đa lai lịch. Hắc, lời vừa nói ra, Vương Giá biến sắc, mở miệng nói ra, hảo ngươi một cái Trần Hạt Tử. Hết ăn lại uống lừa gạt đến trên đầu ta đến. Lúc này Vương Giá hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Vương trưởng quỹ ngươi đừng lo lắng a. Nghe vậy, Trần Hạt Tử vội vàng nói, ta mặc dù không biết Lý Tam Đa lai lịch, nhưng là hắn xuất hiện ở Kim Lăng thời gian, vừa vặn đối ứng Võ Đang phái hệ chi tranh. Phe phái chi tranh. Lời vừa nói ra, Vương Giã thân thể sững sờ, Võ Đang còn có phe phái. Ngươi xem một chút, ngươi buôn bán không hiểu giang hồ không phải sao. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử một sợi sợi râu, mở miệng nói, năm đó Võ Đang, chia làm thiên nhân hai đạo. Thiên đạo tôn thiên ý, chủ thiên đạo, cho rằng thiên đạo cuồn cuộn, không thể chống đối, thuận thiên mà đi, phương thành đại đạo. Nhân đạo thuận lòng người, thanh tâm quả dục, cho rằng tuân theo bản tâm nhân định thắng thiên, người tại đạo bên trong, chúng sinh bình đẳng. Năm đó hai đạo tranh luận kịch liệt, thế lực ngang nhau, Võ Đang phái mắt thấy liền muốn phân ra. Hậu Vương triều tôn sùng đạo phái, cố ý đến đỡ thiên đạo, từ đó phía dưới, nhân đạo đại bại thua thiệt. Trong vòng một đêm tiêu tán sạch sẽ. Và nhân đạo tiêu tán không lâu sau đó, Lý Tam Đa liền đến Kim Lăng dạy học. Lời vừa nói ra, Vương Giã sờ soạng một cái, trầm ngâm nửa ngày. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói, chiếu ngươi ý tứ này, Lý Tam Đa là Võ Đang nhân đạo người sống sót. Ta không biết. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử tối tăm mở mịt hai mắt nhìn xem Vương Giã. Mở miệng nói ra ta chính là cùng ngươi nói trôi qua kỳ văn sự tình. Hi như em mi ao su nguyên, hi như, về phần Lý Tam Đa sự tình, ta là thực không biết a. Cái này Trần Hạt Tử. Nghe đến nơi này, Vương Giã nhếch mép một cái. Hắn những lời này tựa hồ đã nói tất cả, nhưng lại tựa hồ không nói gì. Ý niệm tới đây, hắn nhìn xem Trần Hạt Tử, mở miệng nói, lão tử mời ngươi ăn nhiều đồ như vậy. Thì đổi lấy ngươi như vậy hai câu lập lờ nước đôi nói nhảm. Không phải ta không muốn nói a. Nhìn trước mắt Vương Giã, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, mấy ngày nay trong thành nhiều hơn rất nhiều thầy tướng số. Bậc này liên quan đến Vương triều truyền văn tân bí, ta cũng không dám nói lung tung a. Nếu như bị nghe được, ta lão Hạt Tử coi như đầu dọn nhà. Nói gần nói xa, Trần Hạt Tử lộ ra một phen sợ hãi thần sắc. Thầy tướng số. Nghe vậy, Vương Giã chân mày nhíu càng chặt. Đúng a. Trần Hạt Tử vỗ đùi, mở miệng nói ra, chính là thiết phía dưới, đặc biệt phục thị hoàng đế cái kia. Ta cũng có thể nghe đưa qua hướng du khách nghị luận, những cái này thầy tướng số cũng có thể cực kỳ lợi hại a. Thật nhiều đại thần chính là chết ở trong tay bọn họ. Ta lão Hạt Tử mặc dù nhìn không thấy, nhưng là ta có thể nghĩ sống lâu mấy năm a. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử trên mặt viết đầy e ngại. Lần này ngôn ngữ một màn, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia suy tư. Mới vừa rồi hắn từng nghe qua đoạn Tư Ninh gọi cho thiến, bây giờ lại nghe thấy Trần Hạt Tử đủ loại ngôn ngữ. Chẳng lẽ, vấn đề này cùng Vương Triều có chỗ liên quan? Hắc hắc, minh bạch chưa? Nhìn xem Vương Giã trên mặt vẻ suy tư, Trần Hạt Tử cười hắc hắc, mở miệng nói, phải nói ta cũng nói rồi, còn dư lại ngươi thì bản thân cái chậm rãi lĩnh hội đi thôi. Ta liền đi trước. Nói ra, Trần Hạt Tử liền chuẩn bị chuồn mất. Chờ. Nhìn thấy Trần Hạt Tử bộ dáng, Vương Giã nhướng mày, mở miệng nói, người cái kia của cải khắc trương bản sự không còn đất dụng võ, nghĩ đến cũng không dễ dàng. Có muốn hay không ta lại cho ngươi hai cân bánh bao? Không cần. Nghe vậy, Trần Hạt Tử mở miệng nói, một cái củ cải khắc trương bản sự mà thôi, phát hiện liền phát hiện. Cái gì vạn môn cậy khóa? Diệu thủ không không bản sự ta cũng là trong tay hành ra. Nói ra, hắn lấy ra một cái túi tiền trong tay ước lượng hai lần, thì thiên bảo tiền trang trưởng quỹ điểm ấy bạc, thế nhưng là có thể khiến cho ta dễ chịu hảo một đoạn thời gian. Mị gì mị? Lời vừa nói ra, Vương Giã đầu tiên là sững sờ, ngươi một cái lão già lừa đảo, cũng thật là hết ăn lại uống. Hắc hắc, đây đều là Vương trưởng quỹ ngươi chủ động, ta nhưng không có nhường ngươi mời ta a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử cười hắc hắc, mở miệng nói, lại nói, Người một bữa cơm đổi một qua lại truyền văn tân bí, cái này không đáng giá nha. Nói ra, Trần Hạt Tử lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi. Chương 559, hiếu khách người. Cáo biệt Trần Hạt Tử, Vương Dã thẳng đến Di Hồng Viện chuẩn bị thư giãn một tí. Thế nhưng là hắn mới vừa vào cửa liền bị cáo chi mau muội thân thể khó chịu, chỉ có người Di bà nương. Biết được tin tức về sau, Vương Dã chỉ có thể bất đắc dĩ về tới Túy Tiên Lâu. Lão mê tiền. Làm Vương Dã đi tới cửa thời điểm, A Cát vẻ mặt hưng phấn chạy mà ra, người rốt cục trở về. Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt, ngươi. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã lộ ra một cái hoài nghi thần sắc, tiểu tử ngươi còn có thể mang đến tin tức tốt. A Cát thằng tiểu tử này làm gì cái gì không tốt, ăn cái gì không dư thừa. Không chỉ có như thế còn tặc mẹ nó có thể gây phiền toái. Lúc này A Cát nói có tin tức tốt, Vương Dã đánh chết đều không tin. Hắc, ngươi một cái lão mê tiền. Nhìn xem Vương Dã thần sắc, A Cát biến sắc, mở miệng nói ra, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta cũng có thể mang đến tin tức tốt? Ngươi xem thường ta có phải hay không? Nói gần nói xa, A Cát liền chuẩn bị cùng Vương Dã lý luận một phen. Được được được. Nhìn thấy A Cát điệu bộ này, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, ngươi trước nói cho ta nghe một chút, rốt cuộc là tin tức tốt gì? Hừ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát hừ một tiếng, mở miệng nói, chỉ ngươi mới vừa rồi rời đi không lâu, đến một đám khách nhân. Trực tiếp bao xuống còn dư lại phòng trống, cái kia xuất thủ là cực kỳ xa xỉ a. Vừa ra tay chính là số này a. Nói ra A Cát dựng lên ba ngón tay. 30 lượng. Nhìn thấy A Cát giơ lên ba ngón tay, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra. Này nha, lão mê tiền, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi đây? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát lộ ra một cái bất đắc dĩ thần sắc, thiệt thòi chúng ta mở miệng một tiếng mê tiền gọi ngươi đấy. Ngươi cái này truy cầu cũng quá sơ a. Cái này còn lại nhiều như vậy gian phòng, toàn bao hạ mới 30 lượng. Ngươi dám hay không thả ra tưởng tượng của ngươi, hướng hơn đoán một cái. Nói đến chỗ này, A Cát hai mắt nhắm lại, lộ ra một cái cực kỳ thiếu đánh mê ly thần sắc. Nhìn ngươi cái này thiếu đánh thần sắc. Nhìn xem A Cát thần sắc, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, 3.000 lượng. Hừm. Lời vừa nói ra, A Cát lườm một cái, mở miệng nói, không phải. Lão mê tiền, ta là phát hiện, người cái này mê tiền đại hào không có nói không. 300 lượng. Còn 3.000 lượng, người thế nào không nói 3.000 lượng đây? Ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, 300 lượng ngươi mẹ nó kêu kêu gào gào thành dạng này. Con mẹ nó thả ra tưởng tượng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Vương Dã trên mặt còn là vô cùng vui vẻ. Dù sao vừa ra tay chính là 300 lạng bạc dòng. Như thế thủ bút cũng đích xác là hết sức rộng rãi. Ý niệm tới đây, Vương Dã phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, đúng rồi, đám người này không phải giang hồ khách a. Ta cũng có thể nói cho ngươi a, đây nếu là giang hồ khách có thể vạn phần cẩn thận. Đây nếu là ngụ phiền phức trong người, chúng ta đều phải bị liên lụy. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra vô cùng cẩn thận. Ngươi cứ yên tâm đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đem bộ ngực đập đùng đùng vang, lúc này những khách nhân này cùng trước kia không giống nhau. Tên kia, nguyên một đám quần áo hoa lệ, tự nhiên hào phóng, bước đi đều cũng mang theo giống bầy biện phổ, xem xét chính là đại địa phương đến, tuyệt đối không phải giang hồ khách. Hơn nữa, mỗi người bọn họ nói chuyện đều cũng ôn nhu thì thầm, mà đừng nói quy củ. Để cho người ta đặc biệt dễ chịu. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Không phải. Nhìn thấy A Cát bộ dáng, Vương Dã nhướng mày. Mở miệng nói, khách nhân để cho người ta dễ chịu tiểu tử ngươi đắc ý cái rằm a. Thế nào, những người kia ngươi đưa tới a? Cái kia không thể thế nào. Nghe vậy, A Cát lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ra, ngươi vừa đi không bao lâu, ta liền nhìn thấy đám này khách nhân ở cửa ra vào đi dạo. Con mắt ta hơn độc a, xem xét chính là người qua đường tìm địa phương ở trọ. Lúc ấy ta liền đều cho ngươi gào to tiến vào. Không nghĩ tới bọn họ đây vừa tiến đến cảm thấy chúng ta nơi này tốt. Tại chỗ liền quyết định ở lại, cho nên thì có ba cái này trăm lượng. Trong ngôn ngữ A Cát trên mặt vẻ đắc ý càng ngày càng rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trời ơi! Nghe được fan này ngôn ngữ, Vương Dã chấn động trong lòng cảm khái. À, các đứa nhỏ này rốt cuộc biết kiếm tiền, rốt cuộc không gây phiền toái. Nghĩ tới đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Cát, cát, cát. Và nhưng vào lúc này, một trận tiếng vang từ thang lầu truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc cẩm y, sắc mặt trắng bệch nam tử từ trên lầu đi xuống. Nam tử này cử chỉ âm nhu, dưới chân ổn trọng. Tướng mạo đường đường, nhưng không có chút nào khí dương cương. Tương phản còn mang theo từng tia âm nhu phong độ. Nhìn thấy nam tử trong nháy mắt, Vương Dã trong đầu sững sờ. Nam nhân này bộ dáng cử chỉ, cùng đêm đó trở về xuân trong nội đường nam tử quả thực không khác nhau chút nào. Hơn nữa người này âm thịnh dương suy, rõ ràng là cái thầy tướng số. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Quả nhiên a, các tiểu tử này thì đưa cho chính mình mang không đến chuyện tốt lành gì. Cái này được chứ? Bản thân chân trước còn ôm tham gia náo nhiệt tâm tư khắp nơi hỏi thăm người nhà Lý Tam đa đây. Cái này mẹ nó, đám này cho thiến trực tiếp ngụ đến khách sạn này. Vị này tiểu huynh đệ. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, nam tử này ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ mở miệng nói, mới vừa rồi quên thông báo ngươi một tiếng. Chúng ta buổi tối đều có sự tình, thì làm phiền các ngươi không được khóa cửa. Đương nhiên các ngươi cũng không cần thay chúng ta thủ vệ, chúng ta tự mình ra vào liền tốt. Nói đến đây, nam tử này lại tay lấy ra 50 lượng bạc đặt ở quầy hàng chỗ, đây là với tư cách quấy rầy các ngươi tiền bạc. Đúng vậy. Nghe được nam tử này ngôn ngữ, A Cát lên tiếng, mở miệng nói, vị khách quan kia ngài yên tâm. Chúng ta nhất định theo phân phó của ngài, cho ngài xem như ở nhà cảm giác. Vậy thì làm phiền. Nghe vậy, nam tử này gật đầu một cái. Về sau thuận dịp quay người hướng về đi lên lầu. Lão mê tiền, nhìn thấy không? Nhìn thấy nam tử này về đến phòng về sau, A Cát đi tới Vương Dã trước mặt, cái này đức hạnh, cái này cử chỉ, gia giáo này, cái này xa xỉ mức độ. Ta cho ngươi đưa tới như vậy một đám người tốt, ngươi không đoạt giải lệ ta một cái gà quay cộng thêm 10 lượng bạc sao? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt tràn đầy nụ cười. Ban thưởng. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, tiểu tử ngươi việc này xử lý, xác thực đáng giá ban thưởng. Đúng không? Lúc này A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, xoa xoa tay nói ra, đã như vậy, ngươi dự định ban thưởng giờ gì chứ? Lão tử ban thưởng ngươi một cước. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã bốc lên đến đột nhiên một cước đá vào A Cát cái mông bên trên. Lão mê tiền. Chịu Vương Dã như vậy đột nhiên xuất hiện một cước, A Cát biến sắc, mở miệng nói, ngươi điên. Mị gì mị, đang yên đang lành ngươi đá ta làm gì? Chương 560, đêm. Đá ngươi làm gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở chừng hai mắt, mở miệng nói ra, bởi vì ngươi tiểu tử nên đá. Ngươi một cái danh con, lão tử một cái không coi chừng, người mẹ nó liền đem chuyện phiền toái trở về gây. Ngươi biết đối phương người nào sao? Thì dám đem người đi đến gào to. Lúc này Vương Dã triệt để bó tay rồi. Đám này chó thiến rõ ràng chính là hướng về phía Đoạn Tư Ninh đến. Nguyên bản đây chỉ là hồi xuân đường cùng cái kia thân mang võ đang cửu dương công cao thủ sự tình. Dù sao, Đoạn Tư Ninh là hai người đồ đệ. Coi như sự tình gặp họa lại lớn, vậy cũng không liên quan đến mình, chỉ cần đứng ở một bên xem kịch liền có thể. Bây giờ nhưng đến tốt, A Cát như vậy một trận thao tác xuống tới. Trực tiếp đem chó thiến đưa vào nhà mình môn. Tự mình nghĩ không chuyến cái này bãi vũng nước đục cũng khó khăn. Không phải, đối phương người nào a? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát thân thể sững sờ, mở miệng nói, ta nhìn cũng không giống là người trong giang hồ a. Nói nhảm, tự nhiên không phải người trong giang hồ. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã lườm một cái, nhưng là so người trong giang hồ phiền toái hơn. Triều đình thiến đảng có từng nghe chưa? Lời vừa nói ra, A Cát biến sắc. Hắn ngày bình thường chạy trước chạy hậu ôm khách chiêu đãi, khách nhân ngôn ngữ tự nhiên cũng nghe qua một chút. Ở trong đó thì bao gồm thiến đảng. Truyền văn cái này thiến đảng trong triều thanh danh hiển hách, quyền thế ngập trời. Và lại làm việc tàn nhẫn, diệt trừ đối lập không từ thủ đoạn, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Chờ. Nghĩ tới đây, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ý ngươi nói là. Trên lầu những người kia đều là triều đình thiến đảng. Trong ngôn ngữ, A A Cát trên mặt mang từng tia vẻ khó có thể tin. Vậy bằng không thì sao? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trợn trắng mắt, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể khẽ giật mình. Hắn lúc này mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái này người khác tránh còn không kịp ôn thần thế mà bị bản thân mời vào môn. Cái gì gọi là dẫn sói vào nhà? Đây con mẹ nó liền kêu là dẫn sói vào nhà. Ai ra má ơi? Ý niệm tới đây, A Cát quái kêu một tiếng, cái này cũng có thể làm sao xử lý a? Nếu không ta hiện tại đi lên đem tiền trả lại cho bọn họ, để bọn hắn thay nơi khác. Có thể a? Nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, A Cát không có chút nào do dự. Hắn trực tiếp quay người liền muốn hướng về quầy hàng đi đến. Và nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, chẳng qua nghe đồn rằng những người này bởi vì không còn bảo bối, tính tình đều cũng cực kỳ vặn vẹo. Nhất là coi trọng mặt mũi. Người trước là gào to bọn họ vào cửa ở trọ, bây giờ lại trả lại tiền đuổi bọn hắn đi. Người cái này cách làm một màn, người đoán một chút bọn họ có thể hay không thật tốt cảm kích ngươi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, A Cát trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn xoay đầu lại nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, đây con mẹ nó đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư cùng ta pha trò. Ngươi nhanh suy nghĩ một chút, đây là như vậy xử lý a? Trong ngôn ngữ A Cát khắp khuôn mặt là bối rối. Ngươi mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, ngươi bây giờ biết rõ cấp bách. Sớm làm gì đi, vậy ta không phải không biết sao. Lúc này A Cát ôm đầu. Mở miệng nói ra, lão mê tiền, hiện tại làm sao xử lý a? Nói gần nói xa, A Cát lộ ra khá là bối rối. Người đều vào ở có thể làm thế nào? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, liền cùng đối đãi tầm thường khách nhân giống như là được rồi. Hiện tại thì ngóng trông đám người này có thể sống yên ổn ở lại, bất luận cái gì sự tình, đừng đem chúng ta cuốn vào là được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát vậy đi theo gật đầu. Ai? Lão mê tiền. Và nhưng vào lúc này, thân thể của hắn sững sờ, mở miệng nói, người mẹ nó không thích hợp a. Loại chuyện này ngươi lão mê tiền không phải hẳn là cái thứ nhất nằm trên mặt đất khóc tang sao? Ngày hôm nay ngươi như thế nào chấn định như vậy? Cái này không giống bình thường ngươi a. Trong lời nói, A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ nghi hoặc. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ giật mình. Mẹ nó. Mới vừa rồi quá mức chuyên chú suy nghĩ thiên đảng sự tình, thế mà đem trọng yếu như vậy quá trình quên đi. Nghĩ tới đây, Vương Dã chỉ hoãn chậm quay đầu lại. Hắn nhìn xem A Cát, mở miệng nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Là ta không thể a. Nói đến đây, Vương Dã lắc đầu, tiếp tục nói, đám này thiên tính giai cấp tử nhất quái lệ, ta nếu là cùng trước kia đồng dạng, ắt sẽ trêu chọc bọn hắn. Cho nên ta không dám kêu khóc. Nói ra, một giọt thanh lệ theo Vương Dã khóe mắt xẹt qua, loại cảm giác này. Ngươi hiểu không? Ta hiểu. Nhìn xem Vương Dã ngôn ngữ, A Cát vỗ vai hắn một cái. Vậy là tốt rồi. Bị A Cát như vậy vỗ bả vai, Vương Dã gật đầu một cái, quay người hướng về trong khách sạn đi đến. Hắn bóng lưng toát ra có chút cô đơn tâm tình. Ai? Nhìn thấy Vương Dã bóng lưng, A Cát nhẹ giọng thán một tiếng, trong lòng dâng lên một tia chua xót. Xem ra làm trưởng quỹ cũng không dễ dàng a. Đang lúc A Cát âm thầm suy nghĩ thời điểm, Vương Dã dừng bước. Hắn xoay đầu lại nhìn xem A Cát, mở miệng nói, đúng rồi, A Cát. Ngươi tháng này tiền công không còn. Lời ấy dứt lời, Vương Dã không khỏi lắc đầu, ai, ta thực sự là quá thảm. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể sững sờ. Mới vừa rồi trong lòng dâng lên chua xót trong nháy mắt tan thành mây khói. Phi, khó chịu thành dạng này vẫn không quên chụp lão tử tiền công tháng này. Ý niệm tới đây, A Cát gắt một cái, lầu bầu nói, già không biết xấu hổ. Nói ra, A Cát đi theo Vương Dã sau lưng, hướng về trong tiệm đi đến. Bất chi bất giác tầm đó, bóng đêm càng thâm. Vương Dã nằm ở trên giường đang muốn chìm vào giấc ngủ. Và nhưng vào lúc này, một trận tỉ mỉ động tĩnh theo nội viện truyền đến. Thanh âm này tất tất tốt tốt. Phảng phất là có người ở chuẩn bị thứ gì. Nghe được thanh âm này, Vương Dã trong đầu khẽ động, thanh âm này. Chẳng lẽ đám kia thiến đảng thanh tuyến? Ý niệm tới đây, Vương Dã đi tới trước cửa, lặng yên không tiếng động mở ra một cái khe hở. Nhất thời ở giữa, hắn khi thấy mấy cái thân mang y phục giả hành người đứng ở trong viện. Trắng bệch nguyệt quang vẩy tại bọn họ trên người, càng hiện ra một tia âm hàn chi ý. Lần này môn chủ có lệnh, kia đoạn gia dư nghiệt sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Lúc này, cái kia cầm đầu nam nhân mở miệng nói, nhất là đồ trên người hắn, phải tất yếu đem tới tay. Tuyệt đối không thể để cho chảy vào giang hồ. Nếu không bất luận là môn chủ vẫn là chúng ta, sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Cái này cầm đầu nam tử ôn nhu thì thầm, trong lúc vô hình lại mang theo một tia uy nghiêm cùng tàn nhẫn. Là, lời vừa nói ra, còn lại hắc y nhân nhao nhao đáp lại. Tốt, việc này không nên chậm trễ, đại gia dựa theo mới vừa an bài, binh làm hai đường. Mị gì mị, nghe vậy, cầm đầu nam tử mở miệng nói, trước dẫn dắt rời đi bảo hộ ở thằng nhóc con kia bên cạnh ẩn tàng cao thủ, lại ra tay đem nàng bắt. Lời vừa nói ra, một đám hắc y nhân gật đầu một cái. Người bọn họ hình nhảy lên, bay lượn mà lên. Thời gian trong nháy mắt thì biến mất ở trong hậu viện. Ưa thích giáo chủ về hưu thường ngày mời mọi người cất giữ, giáo chủ về hưu thường ngày tốc độ đổi mới nhanh nhất. Chương 561, lão mê tiền, chớ ngủ. Nhìn xem đám này chó thiến phi thân rời đi. Vương Dã lắc đầu. Hắn trở lại trên giường đem chăn mền đắp một cái, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Mặc dù biết những cái này chó thiến mục tiêu là Đoạn Tư Ninh, nhưng là Vương Dã cũng không thèm để ý. Không nói đến vào ban ngày thi triển võ đang cửu dương công một trưởng đánh chết cái kia chó thiến cao thủ. Chính là hồi xuân đường Chu lão tạp mao đều là dược vương cốc cao nhân. Có cái này hai người cao thủ hộ giá hộ tống, cái này Đoạn Tư Ninh có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ cần song phương không có ở đây trong khách sạn động thủ, chính là đem kim lăng đâm cho lỗ thủng đều cùng bản thân không quan hệ. Ý niệm tới đây, Vương Dã mắt nhắm lại liền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Soạt. Và nhưng vào lúc này, cửa phòng của hắn đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó A Cát lo lắng lật đật chạy vào. Lão mê tiền, mau tỉnh lại. Hắn đi tới Vương Dã trước giường, hướng về phía Vương Dã một trận điên cuồng lay động. Ta mẹ nó. Bị A Cát như vậy một trận loạn lắc, Vương Dã đứng dậy chính là một cái bạo lật. Đồng thời, mở miệng nói ra, người một cái tiểu vương bát đản. Hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến lão tử phòng thời gian làm gì. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Lão mê tiền, đã xảy ra chuyện. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra, cái nhóm này hoạn đảng quả nhiên không làm chuyện tốt. Mới vừa rồi bọn họ ăn mặc y phục giả hành ở trong viện thương lượng một trận, sau đó thì hướng về thành Tây đi. Còn nói cái gì đoạn gia dư nghiệt, sống phải thấy người chết phải thấy xác cái gì. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Chợt hắn nhìn xem A Cát, mở miệng nói, tiểu tử ngươi như thế nào biết những chuyện này. Ta vừa mới nhìn thấy A. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, từ lúc ngươi vào ban ngày nói với ta những chuyện kia về sau, lòng ta đây bên trong vẫn bốc lên. Cái này hoạn đảng quyền thế ngập trời, diệt trừ đối lập, lần này đến Kim Lăng tất có toàn tính A. Cho nên ta một đêm liền không có đi ngủ, lặng lẽ nghe động tính, quả nhiên bị ta đợi đến. Trong ngôn ngữ A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhướng mày. Mới vừa rồi A Cát đang len lén quan sát hoạn đảng. Vì sao bản thân không có phát giác hắn tồn tại? Để A Cát võ công, nếu là mới vừa cùng bản thân cùng nhau quan sát hoạn đảng. Bản thân hẳn là có thể phát giác được khí tức của hắn. Thế nhưng là mới vừa rồi Vương Dã cũng không có cảm nhận được tất cả những thứ này. Chẳng lẽ là A Cát võ công lại có tiến cảnh? Cũng không có khả năng A. Để cảnh giới của mình, chỉ cần A Cát còn tại xả hơi, bản thân không có không phát giác được đạo lý A. Ý niệm tới đây. Hắn giơ tay lại là một cái bạo lật, ngươi một cái tiểu vương bát đản. Đám kia hoạn đảng nói không chừng đều là võ công cao cường hạng người. Ngươi quan sát bọn họ vậy không sợ bị bọn họ phát hiện. Vương Dã những lời này nhìn như đang sợ hãi A Cát bị người phát hiện. Kỳ thực là muốn biết tiểu vương bát đản này là như thế nào ẩn núp như thế chi diệu. Đến mức để cho mình đều không có phát giác hắn tồn tại. Chẳng lẽ cái này A Cát người mang thượng đẳng ẩn nấp pháp môn? Này nha, lão mê tiền, người đây cứ yên tâm đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát cười hắc hắc, mở miệng nói ta sớm đã có ứng đối. Cái kia hoạn đảng dám trên giang hồ hành tẩu, nhất định võ công không thấp, ta như lặng lẽ thăm dò, rất dễ dàng thì bại lộ. Cho nên ta nghe đến động tĩnh về sau thì nín thở, thấp xuống tâm mạch, lặng lặng nhìn bọn họ động tĩnh. Chờ bọn hắn đi rồi mới thả khai. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Khá lắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái. Vốn tưởng rằng A Cát là tinh thông cái gì che giấu pháp môn. Không nghĩ tới là mẹ nó đơn giản như vậy mộc mạc biện pháp. May là đám này hoạn đảng ngôn ngữ ngắn gọn, làm việc già dặn. Và lại sớm làm xong kế hoạch. Đây nếu là tại hậu viện thương lượng một chút động thủ lần nữa, A Cát tiểu vương bát đản này còn không phải nín chết chính mình. Sau đó thì sao? Tới trước nơi này, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, đây chính là ngươi nửa đêm không ngủ được vậy không cho lão tử ngủ lý do. Ta liền nạp im lìm. Người ta có chuyện gì liên quan gì đến ngươi, ngươi để ý như vậy làm gì? Còn nhịn thở quan sát người ta. Cút nhanh lên trở về ngủ ngươi giác đi. Lời vừa nói ra, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hãm thanh âm trong nháy mắt từ bên ngoài cửa truyền đến, lão mê tiền, ngươi lời nói này thì không đúng. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Bậc này cho thiến quyền thế ngập trời, thủ đoạn hung tàn, động một tí diệt môn. Bọn họ nếu là muốn làm hại một phương, chúng ta hiệp nghĩa hạng người dĩ nhiên là không thể đáp ứng. Nói ra, Bạch Lộ Hãm theo ngoài cửa đi đến. T. Nhìn thấy trước mắt một màn trước mắt, Vương Dã hít sâu một hơi. Khá lắm. Bạch Lộ Hãm vậy mẹ nó không có ngủ. Không phải. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói ra, như thế nào đều có ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử đây. Thế nào, ngươi cũng là kìm nén bực bội vụng trộm quan sát. Vậy bằng không thì sao? Nghe vậy, Bạch Lộ Hãm mở miệng nói ra, cái này hoạn đảng vào ở thời điểm, chúng ta liền phát hiện. Còn gọi chúng ta đêm hôm khuya khoắt không cần quản bọn họ, điều này hiển nhiên chính là có người không nhận ra hoạt động. Cho nên chúng ta thì đã hẹn, nhìn một chút những người này đến cùng muốn làm gì. Ta mẹ nó, nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Dưới tay mình như thế nào chiêu như vậy hai cái hóa. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, kìm nén bực bội quan sát người ta hoạn đảng làm gì. Đây con mẹ nó mới là người gặm hạt dưa cẩu liếm muối, nhàn hoảng. Đi. Nghĩ tới đây, Vương Dã gật đầu bất đắc dĩ, mở miệng nói, hai người các ngươi tiểu vương bát đản đều như vậy, trần trùng cũng không chạy. Gọi hắn ra đi, không cần cất. Trải qua mấy lần trước sự tình về sau, Vương Dã đã nhận định. Phàm là A Cát cùng Bạch Lộ Hãm toàn bộ chuyện xấu, tuyệt đối không thể thiếu trần trùng. Lão nghe tiền ngươi nói gì chứ? Nghe vậy, A Cát cùng Bạch Lộ Hãm mở miệng nói ra, trần trùng trở về bồi tống cô nương cùng tiểu niếp niếp. Căn bản liền không có tham dự vấn đề này. Ta đã nói rồi. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã bỗng nhiên vỗ đùi, mở miệng nói ra, ta liền biết người ta trần trùng ổn trọng trung thực, không lẫn vào điểm ấy phá sự. Ngươi sẽ xem các ngươi một chút. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ khinh thường. Lão mê tiền. Nhìn xem Vương Dã trên mặt thần sắc, A Cát mở miệng nói ra, trần trùng mặc dù người không tham dự. Nhưng là bực bội này khí che giấu biện pháp là hắn dạy cho chúng ta. Hắn còn nói, đè xuống hắn giáo biện pháp, chỉ cần không tìm đường chết, cao hơn nữa cao thủ vậy không phát hiện được. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Cái này trần trùng đúng là con mẹ nó là sát thủ xuất thân, còn đây con mẹ nó chính là thuật nghiệp có chuyên về một phía. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Siêu siêu siêu. Và nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng vang trong nháy mắt truyền đến. Nghe được tiếng này vang, Vương Dã đám người không khỏi sững sờ. Lần này khoảng cách mới vừa rồi hoạn đảng ra ngoài mới bất quá trong phiến khắc. Bọn họ thế mà trở về nhanh như vậy. Chương 562, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Còn đứng ngây đó làm gì đây? Nghe được một trận này tiếng vang, Vương Dã thấp giọng, mở miệng nói, tranh thủ thời gian đóng cửa lại a. Chờ lấy bọn họ phát hiện chúng ta a. Lời vừa nói ra, A Cát trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn thân thể khẽ động vội vàng đem cửa phòng cài đóng. Lại lưu lại một cái khe hở hướng về ngoài cửa nhìn lại. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cùng Bạch Lộ Hãm vậy vội vàng theo sau, hướng về bên ngoài nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy mấy cái kia thân mang áo đen hoạn đảng thân hình bay lượn. Chẳng qua mấy cái lên xuống thuận dịp rơi vào trong khách sạn. Một người trong đó trên người ở sau lưng một cái túi. Bộ dáng căng phồng, hết sức chói mắt. Đắc thủ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đám người không khỏi sững sờ. Đám này hoạn đảng giọng hổ ly sơn kế thật đúng là đắc thủ. Một người sống sờ sờ, liền thời gian một chén trà công phu đều không cần liền bị trói đến. Không tốt, đám người này đắc thủ. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, chiếu đám này hoạn đảng trước ngôn ngữ. Bọn họ bắt đến rất có thể là đứa bé, ta phải cứu hắn mới được. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm liền chuẩn bị động thủ. Người mẹ nó tranh thủ thời gian cho lão tử dừng lại. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm động tác, Vương Dã trực tiếp giữ nàng lại, lần này thế nhưng là triều đình hoạn đảng, người mẹ hắn thiếu cho lão tử gây phiền toái. Đắc tội bọn họ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngươi một cái lão mê tiền. Vương Dã lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, ngoài cửa hoạn đảng truyền đến thanh âm, xem ra cái kia ẩn núp cao thủ vậy chỉ đến như thế. Bị chúng ta cái này giọng hổ ly sơn kế sách dễ như trở bàn tay đều cũng lừa rồi. Lời vừa nói ra, một bên hoạn đảng gật đầu một cái, mở miệng nói ra, tiểu tử này bị Đoạn Trầm Sơn đem hết toàn lực tặng mà ra, nhất định biết rõ không ít bí mật. Trước rót hắn ăn vào đan dược hoàn toàn phục mềm, sau đó mới trở lại kinh thành giao cho môn chủ chậm rãi ép hỏi. Có lý. Lời vừa nói ra, còn lại hoạn đảng gật đầu một cái. Đồng thời hắn mở ra túi, lộ ra Đoạn Tư Ninh. Lúc này Đoạn Tư Ninh hai mắt khép hờ, mất hết ý thức. Hiển nhiên là bị người đánh hôn mê bất tỉnh. Liếc nhìn trước Đoạn Tư Ninh một cái, nhóm này hoạn đảng từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược. Đan dược này toàn thân xanh biếc, ở dưới ánh trăng hiện ra từng tia quỷ dị màu sắc. Bảy trùng cắn thần đan. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm trong lòng giật mình, bật thốt lên, một khi ăn viên thuốc này, người như con rối, mặc cho người định đoạt. Lời vừa nói ra, trong sân hoạn đảng thân thể cứng đờ. Ngay sau đó bọn họ đột nhiên trở lại, mở miệng nói, ai? Xong đời, nghe được phen này ngôn ngữ. Vương Dã mắt nhắm lại. Bạch Lộ Hạm cái này cuống họng, để cho mình triệt để bại lộ. Nhìn đến cái này khách sạn người không thành thật. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, đám này hoạn đảng mở miệng nói ra, chém tận giết tuyệt, vĩnh trừ hậu hoạn. Siêu, siêu, siêu. Lời vừa nói ra, mấy cái này hoạn đảng thân thể khẽ động, trong nháy mắt hướng về Vương Dã căn phòng vọt tới. Kết thúc. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hướng trên mặt đất ngồi xuống, mở miệng nói ra, hướng chúng ta đến, làm sao xử lý a? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy sợ hãi, phảng phất thực phi thường e ngại giống như. Còn có thể làm sao? Nghe vậy, một bên A Cát mở miệng nói ra, cùng bọn hắn đấu quá. Một lời dứt lời, A Cát chắp tay hành lễ, thân thể khẽ động. Ông! Đột nhiên, một cỗ kim sắc kinh lực tứ tán mà ra, ở trong màn đêm lộ ra dị thường lóa mắt. Cửa phòng cửa sổ bị cái này kinh lực xông lên, trong nháy mắt rộng mở. Phật quang diệu thế, vạn pháp giai không? Cái này kim sắc kinh lực một màn, A Cát quanh thân sinh ra một cỗ lớn như vậy uy nghiêm. Bàn tay hắn một vận, hung hăng quét ngang mà ra. Ầm! Chỉ một thoáng, một cái to lớn kim sắc trưởng ấn phá không mà ra, hướng về vò tới hoạn đảng hung hăng đè xuống. Nhìn thấy cái này một đạo trưởng ấn đánh tới, cái này hoạn đảng đầu tiên là giật mình, ngẫu nhiên cấp tốc chấn định lại. Đã thấy một người trong đó lật bàn tay một cái, đột nhiên một trưởng hung hăng oanh ra. Chỉ một thoáng âm phong nổi lên bốn phía, hàn ý bức người. Một đạo hết sức âm hàn trưởng lực oanh ra, cùng A Cát một trưởng này hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng hai trưởng chạm vào nhau, phát ra một trận trầm muộn nổ mạnh. Kim sắc trưởng lực cùng A Cát một trưởng này đối oanh cùng một chỗ, trong nháy mắt tán loạn ra. Cái này cho thiến một trưởng chi uy, thế mà cùng A Cát tương đương nhau. Một trưởng đánh tan về sau, còn lại hoạn đảng không do dự nữa. Ngoại trừ ở sau lưng Đoạn Tư Ninh hoạn đảng bên ngoài, còn thừa người nhao nhao từ bên hông rút ra chủy thủ, hướng về từng cái phương vị vò tới. Không chỉ có như thế, đang phi thân lướt đến nháy mắt, bọn họ cũng không có đình chỉ thế công. Chỉ thấy bọn họ bàn tay tại bên hông vừa sờ, lấy ra chuẩn bị u lam sắc đinh thép, hướng về Vương Dã đám người hung hăng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, A Cát hai mắt ngưng tụ. Đã thấy hắn thân thể khẽ giật mình, chắp tay trước ngực, quát, bắt đầu. Lời vừa nói ra, một tầng kim sắc lồng khí khuếch tán mà ra. Nhìn một cái thoáng như kim trung cháo thể đồng dạng, đem từng cái phương vị bảo vệ. Trong lúc nhất thời, những cái này bay ra đinh thép bị cái này lồng khí chấn khai, cứu Vương Dã đám người. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã trong đầu khẽ động. Đám này hoạn đảng không chỉ có nội lực thâm hậu, và lại công thủ có thứ tự, gọn gàng mà linh hoạt. Chính là xung phong đứng không vậy không lãng phí, còn muốn để ám khí đả thương địch thủ. Điều này hiển nhiên là kinh qua huấn luyện lâu dài về sau kết quả. Nhưng vào lúc này, nhóm này hoạn đảng dĩ nhiên đi tới A Cát một bên. Mấy người bọn họ hợp lực một trường, chính đánh vào A Cát quanh thân lồng khí phía trên. Chỉ một thoáng, cái này lồng khí trong nháy mắt vỡ vụn. Chính là A Cát, thân thể cũng không khỏi hướng phía sau sinh sinh na di ra tương đối xa. A Cát, ngươi thế nào? Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm chặn lại nói. Đối phương, mạnh đến mức không còn gì để nói. Nghe vậy, A Cát cắn răng, mở miệng nói ra, tùy ý một người, đều cũng cùng ta tương đương nhau. Thanh âm của hắn trầm thấp, sắc mặt khó coi. Mới vừa rồi một trưởng này, chỉ làm cho quanh người hắn khí huyết cuồn cuộn. Xem đi. Nghe vậy, lúc này một bên Vương Dã xé ra cuống họng khóc tang nói, để cho các ngươi đừng quản nhàn sự đi ngủ sớm một chút. Các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, còn mẹ nó hiệp nghĩa. Một lần này tốt đi, đá trúng thiết bản A. Đáng thương con bà nó cực khổ một đời còn không có như thế nào hưởng thụ liền muốn mệnh tang tại chỗ, mệnh của ta như thế nào khổ như vậy A. Ha ha ha ha. Nghe được Vương Dã khóc tang, những cái này hoạn đảng phát ra liên tiếp chói tai tiếng cười, ta đạo ẩn trốn ở chỗ này là cái tinh thông Phật môn thần thông đại năng. Không nghĩ tới chỉ có đại tông sư cảnh giới mà thôi. Một bên cái kia nữ oa oa, thậm chí ngay cả tông sư cũng chưa tới. Thậm chí, một bên ngồi dưới đất khóc tang tên phế vật kia liền võ công đều không có. Chút thực lực ấy thì dám quản nhà ta sự tình, các ngươi thực sự là chán sống. Lời vừa nói ra, những cái này hoạn đảng trên người âm nhu nội lực tràn ra, hướng về đám người đè xuống. Chân âm nhu nội lực hùng hồn như sóng, lạnh lẽo tận xương, miên miên không hết. Chỉ làm cho người tâm sinh sợ hãi chi ý. Lúc này A Cát thân thể chấn động, đang muốn động thủ. Và nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm trầm thấp ung dung truyền đến, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Chương 563, Thuần Dương. Nghe được một tiếng này ngôn ngữ. Ở đây hoạn đảng không khỏi sững sờ. Bọn họ nhao nhao quay đầu, khi thấy một cái nam tử mặc áo đen đứng ở túy tiên lâu trên nóc nhà. Lúc này, chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. A, à, nghe được một tiếng này ngôn ngữ, hoạn đảng môn cười lạnh một tiếng. Bọn họ nhìn xem nam tử mặc áo đen này đùa cợt nói, lần thứ nhất làm chuyện thế này a. À. Một bộ đồ đen che mặt, lại hào một tiếng phúc sinh vô lượng thiên tôn. Thực sợ nhà ta nhận không ra ngươi là người trong đạo môn. Đại khái là người đông thế mạnh, lại cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Đám này hoạn đảng lộ ra không có sợ hãi. Sợ. Nghe được cái này hoạn đảng ngôn ngữ, cái này hắc y nhân lắc đầu, mở miệng nói ta cả đời này sợ không nhiều. Nhiều năm trước ta sợ qua một lần, sợ ta mạch này như vậy đoạn tuyệt. Nhưng là các ngươi bậc này hạng giá áo túi cơm, còn không đáng phải để cho ta sợ hãi. Hừ, nghe thấy cái này hắc y nhân ngôn ngữ, một đám hoạn đảng lạnh rên một tiếng, thần thần đạo đạo, không có quy tắc. Ngươi là thiền tông cũng tốt, đạo môn cũng được. Hôm nay, liền để ngươi chết tại nhà ta thủ hạ. Lời vừa nói ra, hoạn đảng bên trong một người phi thân lên. Quanh người hắn tràn ra một cỗ âm hàn kinh lực, đột nhiên một trưởng hướng về cái này hắc y nhân hung hăng đánh tới. Thái huyền tố âm thủ. Nhìn thấy một cỗ này âm hàn kinh lực đánh tới, cái này hắc y nhân lắc đầu, quả nhiên thực như xương như tuyết, âm hàn hết sức. Chỉ là huyền băng xương hàn, sao địch ta cửu dương lăng không? Lời vừa nói ra, cái này hắc y nhân vung tay lên. Ông! Nhất thời ở giữa một cỗ nóng rực kinh lực tan ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.